Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, Đại Đế Truyền Thừa. Tiến nhập cấm chế sau đó, tựa như đi tới khác một cái thế giới, mãnh liệt linh khí đập vào mặt, mỗi bên chủng linh dược tiên thảo vô số kể, nếu như nói duy nhất thiếu sót nói, vậy nếu không có sinh vật, yên tĩnh có chút đáng sợ. Địa phương tốt, nơi đây linh khí so với bên ngoài sung túc, lại ẩn chứa khổng lồ sinh cơ, cũng liền sinh mệnh cấm khu có thể so với. Xem ra Mộ Dung Thiên tìm được địa phương tốt. Mạnh Huyền quan sát một cái nói rằng, so với Tinh Vẫn Sơn mạnh hơn không ít. Niếp Niếp gật đầu, lúc trở về, liền đem nơi này linh mạch mang đi. Sắp đặt đến Tinh Vẫn trên đỉnh núi, Mạnh Huyền sờ cằm một cái nghĩ đến, Mộ Dung Thiên vào sơn động, chúng ta đuổi theo sát đi thôi. Nhìn Mộ Dung Thiên tiến nhập một cái sơn động ẩn núp bên trong, Niếp Niếp nhanh thúc giục, Mạnh Huyền gật đầu, lôi kéo Niếp Niếp vừa sải bước ra, vào sơn động bên trong. Cái sơn động này tuy là nhập khẩu đơn sơ không gì sánh được, bất quá bên trong nhưng là xa hoa không gì sánh được. Từng tòa cung điện sừng sững, huyền phù tại không trung, xem bộ dáng là đem toàn bộ núi đều đào rỗng. Tấm tác, thật sự chính là danh tác a. Không nói điều này thủ đoạn, chính là tiêu hao tài liệu, chính là thánh địa chứng kiến, đều đau lòng hơn. Mạnh Huyền chép miệng một cái. Cái kia có phải là đại biểu hay không lấy 750? Phương diện này có không ít thứ tốt. Chúng ta đi nhanh lên. Nếu để cho Mộ Dung Thiên lấy được nói, chúng ta còn muốn từ trên người hắn đoạt. Quái phiền toái. Niếp Niếp kéo Mạnh Huyền, vội vã hướng về chạy phía trước đi. Mộ Dung Thiên đi ở thông đạo bên trong, nhìn chung quanh cung điện tài liệu, gương mặt hưng phấn. Chỉ có hắn tự mình biết, lần này cơ duyên biết bao lớn, không có để ý chung quanh thần tài linh dược. Mộ Dung Thiên cầm ngọc phiến, đi nhanh hướng về ở chỗ sâu trong đi tới. Hắn biết cùng đồ vật bên trong đối lập, những thứ này thả đi ra bên ngoài đoạt bể đầu gì đó, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu như đạt được tất cả mọi thứ, Mộ Dung Thiên có tự tin đem mọi người giẫm ở dưới chân. Ở nơi này vài chục vạn năm không người thành đế thời kỳ, chứng đạo thành đế, bởi vì nơi này chôn giấu một vị đại đế suốt đời cất giấu. Nếu như hắn toàn bộ đạt được sau đó, bằng vào tự thân vốn cũng không phàm tư chất, Mộ Dung Thiên tin tưởng, mình tuyệt đối có thể thành đế. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Thiên bước chân lần nữa nhanh hơn, vội vã. Tựa như gấp vô cùng khó dàn nổi. Bất quá Mộ Dung Thiên không biết là, hắn hốt hoảng đi ở phía trước, thứ phía sau đã bị Mạnh Huyền cùng Niếp Niếp hai cái đạo tặc lấy đi. Liền nhất mao cũng không có còn lại, liền ngay cả này sang trọng cung điện, linh tinh xếp thành đường, cũng bị Mạnh Huyền cùng Niếp Niếp khiêu sau khi thức dậy, bỏ vào trong túi. Nếu như Mộ Dung Thiên biết về sau, phòng trừng biết khóc lên. Bất quá đi tới, Mộ Dung Thiên cũng cảm giác có chút không thích hợp. Đây cũng quá an tĩnh a, cái gì cản trở cũng không có. Coi như là tuyển trạch truyền nhân, cũng phải có cái gì khảo nghiệm mới đúng a. Thế nhưng Mộ Dung Thiên dọc theo con đường này, cư nhiên chẳng có cái gì cả gặp phải. Hơn nữa càng là tiếp cận ở chỗ sâu trong, Mộ Dung Thiên thì có một cỗ cảm giác bất an. Nhìn linh khí bốn phía đường nhỏ, Mộ Dung Thiên ngừng lại. Hắn trong cảm giác có một trương thâm uyên miệng lớn đang ở mở miệng các loại chờ cùng với chính mình đến, muốn đem chính mình một ngụm nuốt vào. Ca ca, hắn làm sao không đi? Niếp Niếp nhìn dừng lại Mộ Dung Thiên, không nhịn được nói rằng, ngươi cảm ứng một cái chỗ sâu nhất đồ đạc, cũng biết hắn vì sao ngừng. Mạnh Huyền khóe miệng dương lên, lộ ra một mỉm cười. Cái này truyền thừa cũng không tốt cầm. bầu trời cũng sẽ không rớt bánh nhân. Coi như rớt bánh, cũng có thể cái này bánh quá lớn, trực tiếp đập chết ngươi. Niếp Niếp nghe xong Mệnh Huyền lời nói, phóng xuất thần hồn chi lực, hướng về ở chỗ sâu trong thăm dò đi qua. Bất quá ngoại trừ hai kiện đế binh, còn có một quyển cổ kinh bên ngoài, không có phát hiện bất kỳ dị thường. Ca ca, ngươi sẽ không gạt ta à? Ta không có phát hiện cái gì không đúng à? Niếp Niếp hoài nghi nhìn về phía Mệnh Huyền. Bình thường thời điểm, Mệnh Huyền liền thích trêu cợt nàng. Lúc này, sẽ không cũng là đang trêu cợt nàng à? Mệnh Huyền nhìn Niếp Niếp ánh mắt hoài nghi, tức giận gõ một cái đầu nhỏ của nàng. Ai hét, đau quá à? Niếp Niếp bưng tiểu, bgae, đầu, ánh mắt lệ uông uông, giống như là một cái đáng thương tiểu động vật giống nhau. Mệnh Huyền nhìn Niếp Niếp bộ dạng, nhịn không được mọc lên một cỗ phụ tội cảm, bất quá sau đó liền từ bỏ. Như vậy Niếp Niếp thật là đáng yêu. Nhìn phẫn nộ Niếp Niếp, Mệnh Huyền nhanh lên nói ra, ngươi cẩn thận tra xét, liền sẽ phát hiện, chỗ sâu nhất còn có một cổ nguyên thần chi lực, còn có một đầm sinh mệnh thần dịch. Niếp Niếp sau khi nghe, không để ý tới phẫn nộ rồi, lần nữa hướng về ở chỗ sâu trong thăm dò đi qua. Cẩn thận, từng điểm, rốt cục phát hiện, chỗ sâu nhất cung điện kia bên trong, cư nhiên có động thiên khác, nhưng lại thực sự phát hiện một cái đầm sinh mệnh thần dịch, cùng mơ hồ linh hồn chi lực, còn có một có đủ tỏa ra vô tận đế uy thi thể. Niếp Niếp không làm kinh động cái kia cái linh hồn, nhanh lui ra ngoài, còn có một cỗ thi thể, hơn nữa còn là đại đế. Ca ca ngươi biết là ai sao? Niếp Niếp hướng về Mệnh Huyền hỏi, là của ai đều không trọng yếu, ngược lại Mộ Dung Thiên phải xui xẻo. Mệnh Huyền nhìn có chút hả hê nhìn Mộ Dung Thiên, còn tồn tại linh hồn, tản ra sinh mệnh khí thần dịch, đồng thời còn cố ý ẩn giật đứng lên, nhìn một cái liền không giống như là nghiêm chỉnh truyền thừa chi địa. Cái kia Mộ Dung Thiên là như thế nào phát hiện không? Niếp Niếp nhưng là dò xét phi thường tỉ mỉ, mới phát hiện cái kia ẩn giấu không gian. Nàng có thể không tin Mộ Dung Thiên cái kia hơi yếu thực lực có thể phát hiện những thứ này. Cảm giác a, tựa như mỗi người gặp phải nguy cơ sinh tử, bên trong tâm bên trong đều sẽ có nêu lên. Mộ Dung Thiên cũng phải như vậy. Chỉ cần Mộ Dung Thiên hiện tại lui ra ngoài, còn có thể mạng sống. Nếu như hắn không cách nào ngăn cản nội tâm tham lam, kết quả chắc chắn phải chết. Mệnh Huyền thản nhiên nói, xem bên trong cái kia đại đế thủ đoạn, cũng biết tuyệt đối không yên lòng. Tuy là cái kia cái linh hồn đã tương đối một chút nào yếu ớt, bất quá đối phó Mộ Dung Thiên, tựa như bóp chết con kiến một dạng đơn giản. Mộ Dung Thiên cũng không phải số mệnh chi tử, muốn giết ngược được lợi, căn bản cũng không khả năng. Hiện tại thì nhìn Mộ Dung Thiên lựa chọn của mình. Mộ Dung Thiên do dự một chút, kiên định cất bước về phía trước đi tới. Đại đế truyền thừa, loại cám dỗ này hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Hơn nữa đường tu hành, há có thể lùi bước. Mộ Dung Thiên tin tưởng coi như có nguy hiểm gì, hắn cũng có thể chuyển nguy thành an. Mộ Dung Thiên mạnh mẽ ổn định tâm thần, đi nhanh hướng về ở chỗ sâu trong đi tới. Hắn tin tưởng chính mình nếu có thể có được cái này ghi chép, đồng thời mở ra cái này đại đế truyền thừa ngọc phiến, cũng sẽ không đơn giản vẫn lạc. Chính là phía trước có nguy cơ gì, khả năng cũng là một chút khảo nghiệm. Nếu như bây giờ rút lui, hắn về sau sợ rằng sẽ hối hận cả đời. Nếu như Mệnh Huyền biết ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ mở miệng nhổ nước bọt. Người rút lui nhiều lắm hối hận cả đời, người tiếp tục đi tới, muốn phải hối hận cả đời, đều làm không được đến rồi. Đi tới sau mấy bước, phát hiện cũng không có nguy hiểm, Mộ Dung Thiên cũng tạm thời giao trái tim thả lại cái bụng. Cho rằng cái này toàn bộ là mình khẩn trương,